Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4227, 18 tuyến người đại diện, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, căn cứ ta tra được tư liệu chính là như vậy. Dương Tỷ vốn là muốn đem cái này đại ngôn một mực cho Tề Đống. Kết quả bị hắn dùng để làm ân tình, để bạt không ít vòng tròn bên trong người. Hiện tại những người kia đối với hắn đều mang ơn. Rất nhiều Dương Tỷ cho hắn tài nguyên, hắn đều cầm đi làm ân tình. Đây là được hoan nghênh một nguyên nhân khác. Cái kia Tam Trích Dương chăn heo công ty, làm sao lại có ý tứ mời Tiểu Vũ đương đại nói người. Đường Quả nhìn xem trong tay tư liệu, mà không phải cho Tề Đống đi làm ân tình. Túc chủ đại đại không phải nói, không có người nào là đồ đần sao. Dương Tỷ có lẽ không phải không biết, Tề Đống trong lòng ghét bỏ chăn heo công ty. Người ta là cái gì xuất thân, coi như ưa thích tiểu thịt tươi, tốt xấu là cái lão bản, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cái gì chưa thấy qua, chỉ bất quá không có vạch trần mà thôi. Ta suy đoán nàng coi trọng Tiểu Vũ hình tượng, hơn phân nửa chính là hắn tại đảo hoang bên trên sống được thư thư phục phục, còn nuôi gà con, lại thêm hắn làm cái gì đều đặc biệt tiếp địa khí. Túc chủ đại đại, ta cảm thấy cái này đại ngôn còn rất thích hợp Tiểu Vũ, hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác. Người nhìn hắn hiện tại cái gì cũng biết, nuôi gà, sửa phòng ở, làm chịu khống, biên chế rổ, đây chính là hắn nổi bật điểm, bị người cảm thấy hứng thú địa phương, không sai, tiểu thống tử lại trở nên lợi hại. Quá khen, đều là đi theo túc chủ đại đại học tập, mới tăng trưởng nhiều như thế kiến thức, Đường Quả. Công phu nịnh hót cũng tăng trưởng, hệ thống, anh, tất nhiên Tam Trích Dương chăn heo công ty bên kia, đã ném ra ngoài cành ô liu, Đường Quả quyết định tiếp. Có lẽ Tề Đống cảm thấy dạng này đại ngôn rất rơi giá trị con người của hắn, nhắc tới cũng quả thật có chút, dù sao hiện tại Tề Đống là ảnh đế, còn là cái chỉ đại ngôn cấp cao hàng hiệu nghệ nhân. Vũ Chí Vi liền không giống, hắn đi chính là tiếp địa khí lộ tuyến, tiếp dạng này đại ngôn hoàn toàn không có giữ gìn hòa bình cảm giác. Cùng ngày, Đường Quả liên hệ Tam Trích Dương công ty bên kia người phụ trách, biểu lộ rõ ràng nói chuyện hiệp ước sự tình, song phương ước định ngày thứ hai gặp mặt. Lấy Vũ Chí Vi hiện nay tại đảo hoang bên trên tình huống, sinh hoạt đến cuối cùng hoàn toàn không có vấn đề, vì lẽ đó Tam Trích Dương công ty bên này mở ra giá tiền cũng rất cao. Hiệp ước phương diện cũng không có vấn đề gì, còn một ký chính là 3 năm. Có thể thấy được, công ty này là nhìn thấy Vũ Chí Vi giá trị, song phương hài lòng ký kết, liền chờ Vũ Chí Vi cái này người đi ra. Cái kia một chủ truyền bá, đánh cược chủ, quả nhiên không có lui ra ý tứ, Đường Quả cũng không để ý, liền để hệ thống giám thị xuống động tĩnh. Nàng đem ánh mắt rơi vào Khương Kỳ Kỳ bên này, liên hệ đến về sau, biết rõ Khương Kỳ Kỳ cũng sắp sát thanh. Ta chỉ muốn nhất thống thiên hạ, đoàn làm phim, Trác Hương cùng Doãn Trúc Vân phần diễn cũng kém không nhiều, Đường Quả quyết định trước cho Trác Hương nhìn kịch bản. Trác Hương còn trẻ, tạm thời nàng không muốn đối phương đi tham gia cái gì tống nghệ, quá độ lộ ra ánh sáng, đối Trác Hương không có cái gì chỗ tốt, đến lúc đó diễn kịch thời điểm, dễ dàng để khán giả xuất diễn. Tống nghệ tiết mục, tham gia qua một hai lần liền được, quá lộ ra ánh sáng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Trúc Vân, nàng để hệ thống hỗ trợ lưu ý những đạo diễn kia tuyển diễn viên sự tình, một khi có phù hợp Doãn Trúc Vân nhân vật, liền làm cho đối phương đi thử hí kịch. Bởi vì nàng ở độ tuổi này, không có cách nào vai diễn đương đại trào lưu phim truyền hình nhân vật nữ chính. Nếu có một chút tốt kịch bản, tuổi tác hơi lớn hơn một chút nhân vật nữ chính, vẫn là phải tranh thủ. Một tháng sau, Đường Quả mang Trác Hương đi thử hí kịch, thành công thu hoạch được cái nào đó kịch bản nữ số 2. Nhân vật này tương đối nổi bật, Trác Hương biểu diễn để đạo diễn rất hài lòng, là tiên hiệp kịch. Vì thế, Đường Quả lại cùng đoàn làm phim thương lượng, nàng có thể cung cấp một chút đạo cụ, cùng với Trác Hương tất cả trang phục. Cách chương.